Chương 1819, Nữ quan 19. Thần tượng đỏ như máu con mắt dừng ở Liễu Hinh Hinh trên người, hư vô mở mịt thanh âm trong gian phòng vang lên, hạ bái tín nữ, nhự sở cầu vì sao được đến chân thần đáp lại. Liễu Hinh Hinh lập tức bắt đầu kích động, lại lễ bái đi xuống, đem đầu dán tại trên mặt đất, lấy vô cùng hèn mọn thành kính tư thế đối mặt chân thần. Chân thần, tín nữ từng thỉnh cầu qua chân thần hy vọng có thể đạt được một cái hạnh phúc hoàn mỹ nhân sinh. Chân thần nhận lời tín nữ, có thể cùng biểu tỷ Vương Liên trao đổi nhân sinh. Từ này tín nữ liền có thể được đến Vương Liên cả đời trôi chảy, phu thê ân ái nhi nữ song toàn vận mệnh. Nhưng là không biết vì cái gì, hôm nay tín nữ tỉnh lại, vậy mà phát hiện tín nữ cùng Vương Liên vận mệnh, tựa hồ có chuyển đổi trở về dấu hiệu. Tín nữ thỉnh cầu chân thần vì tín nữ giải thích nghi hoặc, lại giúp tín nữ một phen. Tín nữ nguyện ý cuộc đời này toàn thân tâm cung phụng chân thần. Thần tượng ánh mắt lại chuyển, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một đạo màu đỏ âm lôi đột nhiên xuất hiện trong gian phòng. Đối thần tượng hung hăng bổ xuống, kia thần tượng bị màu đỏ âm lôi bổ trúng, trong nháy mắt liền hóa làm cho bụi, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại còn quỳ dạp trên mặt đất, chờ đợi được đến chân thần trả lời Liễu Hinh Hinh. Tại thần tượng bị âm lôi bổ trúng đồng thời, xa tại đạo quan trung bạch song song chắp tay sau lưng nhìn lên Vương Liên ra phương hướng, khẽ cau mày. Tinh thần của nàng lực nhất thẳng bao phủ cả huyền thành, không dễ dàng cảm giác đến kia đồ vật tung tích, dẫn đến âm lôi lại không có đánh chết thứ đó. Tuy rằng cảm giác được âm lôi khẳng định làm đó bi thương nặng ngoạn ý, nhưng cuối cùng lại còn là bị nó cho trốn. Lưng ở sau lưng ngón tay nắn bước, bạch song song có điểm nghi hoặc, có thể lại nàng tăng cường qua âm lôi hạ chạy trốn. Đây rốt cuộc là cái thứ gì, lực lượng như thế quỷ dị, trốn tốc độ còn thật mau, cũng đủ cẩn thận. Đại sư, ta rốt cuộc tìm được ngài vội vàng thanh âm từ phía sau vang lên, chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời bạch song song quay đầu, chính nhìn đến Vương Liên búi tóc tán loạn, bị xe điên, tay cầm váy không cố kỵ chút nào hình tượng, lấy một loại mười phần không thuộc nữ dáng vẻ sải bước hướng về nàng chạy tới. Đến bạch song song trước mặt, Vương Liên trực tiếp bùm một tiếng quỳ xuống trước bạch song song trước mặt, thật sâu lễ bái đi xuống. Đại sư, thỉnh cầu ngài giải cứu gia nhân của ta. Bạch song song xoay người, nhìn xem quỳ lệ Vương Liên, thản nhiên nói, trên người ngươi phát sinh hết thể ta đã biết, chính ngươi hẳn là cũng phát hiện, trên người ngươi hết thể biến hóa, đều bởi vì vận mệnh của ngươi bị người đánh cắp đi. Ngươi bây giờ liền phản hồi ở nhà, đến kia cái đánh cắp ngươi mệnh vận người trước mặt, đem ta đưa cho ngươi phủ chú lấy ra, hết thể tự nhiên sẽ cắp về các vị. Nói xong bạch song song liền quay người rời đi, Vương Liên bản còn muốn tiếp tục nói với bạch song song chút gì. Lại gặp bạch song song bóng lưng trong nháy mắt này đã đến đạo quan cửa, lại nháy mắt liền đã biến mất không thấy. Vương Liên cùng nàng bên cạnh tiểu nha hoàn Thang Mục Kết Thiệt nhìn xem đảo mắt liền không có bóng người bạch song song, quả thật là cao nhân, qua lại vô tung á. Nếu cao nhân nói trở về, Vương Liên liền lập tức đứng dậy, cùng tiểu nha hoàn ngồi trên xe ngựa, thúc giục người phu xe một đường chạy như điên hướng trong nhà đuổi. Vào ra môn sau, Vương Liên nghĩ ngợi, làm cho người ta đi đem cha mẹ, hai cái ca ca cùng tẩu tử cũng gọi lại đây, nàng muốn ngay mặt vạch trần Liễu Hinh Hinh gương mặt thật. Từ lúc thần tượng khó hiểu biến mất sau, Liễu Hinh Hinh cả người an vị lập khó an, trốn ở trong phòng hoàn toàn không dám ra ngoài, nàng không biết vì cái gì thần tượng đột nhiên không thấy. Liễu Hinh Hinh cắn ngón tay mình, cả người lui tại chân giường, hoảng sợ không biết nên làm thế nào cho phải. Liễu Hinh Hinh ra cảnh cũng không như thế nào tốt, cha nàng là cái người đọc sách, lại dừng lại cử nhân. Ở nhà tiền tài không thiếu, lại cũng không nhiều, từng Liễu Hinh Hinh cảm giác mình ngày qua cũng không tệ lắm, bởi vì chung quanh không có nhân gia so nhà nàng qua tốt. Sau này Liễu Hinh Hinh phụ mẫu ngoại ý muốn chết đi, Liễu Hinh Hinh bị chính mình dì tiếp về nhà chung nuôi dưỡng, thấy được biểu tỷ Vương Liên sinh hoạt, Liễu Hinh Hinh mới chính thức biết cái gì mới là ngày lành. Liễu Hinh Hinh chính mình từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có một cái tiểu nha hoàn chiếu cố, mà Vương Liên bất quá là thương nhân chi nữ. Lại là một chân ra tám chân bước, liền uống miếng nước đều có tiểu nha hoàn nâng đến tới trước mặt. Ăn là sơn hào hải vị, xuyên là lăng la tơ lụa, chính là trên đầu mang cây trâm, tùy tiện một cái đó cũng là sang quý vô cùng. Ở tòa nhà, chỉ là một cái hoa viên liền so nhà nàng còn lớn hơn. Liễu Hinh Hinh nhớ tới phụ thân đã từng nói, triều đại hoàng đế đối thương nhân đãi ngộ có nhiều đề cao, tuy rằng thuế thu càng nặng, nhưng cho thương nhân nhiều hơn tôn trọng, có thể xuyên lăng la tơ lụa, có thể mang đồ trang sức, có thể làm cho hậu đại tham gia khoa cử. Nơi nào giống tiền triều, thương nhân không thể mang đồ trang sức, không thể mặc lăng la tơ lụa, địa vị thấp mọi người có thể đạp một chân, còn không bằng một cái áo vải dân chúng. Những này nhường Liễu Hinh Hinh vô cùng cảm thấy không công bằng, vạn loại đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, một cái thương nhân vậy mà so cha nàng cái này người đọc sách còn có tiền, quả nhiên liền nên như trước hướng đồng dạng, không nên cho thương nhân nhiều như vậy ưu đãi. Liêu Hinh Hinh trong lòng tại khinh bỉ Vương Liên ra là thương nhân đồng thời, lại khó tránh khỏi trong lòng chua chua hâm mộ Vương Liên, một cái thương nhân trí nữ, vậy mà so với chính mình cái này đứng đắn người đọc sách ra tiểu thư qua còn thể diện. Chớ đừng nói chi là Vương Liên còn có một cái mười phần tuấn Mỹ, lại đối với nàng si tình vô cùng vị hôn phu, đây hết thể đều nhường Liêu Hinh Hinh hâm mộ đấu kỵ. Tích lũy tháng ngày dưới, cái này đấu kỵ hâm mộ tâm tình liền biến thành khát vọng. Nàng nằm mơ đều muốn được đến Vương Liên nhân sinh như vậy. Sau đó liền tại một ngày trong đêm, Liễu Hinh Hinh làm giấc ngộng, trong ngộng có một vị thần nói cho nàng biết, chỉ cần nàng cung phụng hắn, tín ngưỡng hắn, hắn liền có thể bang trợ Liễu Hinh Hinh cùng Vương Liên trao đổi vận mệnh, từ đó thu hoạch được nàng hâm mộ, thuộc về Vương Liên nhân sinh. Sau khi tỉnh lại, Liễu Hinh Hinh liền tại trong ngộng chân thần chỉ dẫn hạ, từ Vương Liên giá hoa viên một góc, đào ra một cái lớn cỡ bàn tay thần tượng. Liêu Hinh Hinh nửa tin nửa ngờ cung phụng khởi cái này thần tượng. Không nghĩ đến hết thảy thật sự như trong ngộng cái kia thần nói đồng dạng, nàng bắt đầu từng ngày trở nên đẹp đứng lên, mà nguyên bản đối với nàng chỉ là mặt mũi tình dượng gì cũng bắt đầu đối với nàng càng ngày càng tốt, hai cái biểu ca cũng càng ngày càng sủng ái nàng. Bị Liêu Hinh Hinh vụng trộm hâm mộ thích Vương Liên vị hôn phu Phùng Trì Mặc nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng càng ngày càng ôn hòa. Cùng chi tương phản là Vương Liên càng ngày càng bình thường diện mạo, cùng bị phụ mẫu cùng ca ca càng ngày càng lãnh đạm thái độ. Nàng thật sự chiếm được thuộc về Vương Liên nhân sinh cái ý nghĩ này nhường Liêu Hinh Hinh kích động không thôi. Bởi vì trong lòng từng đối Vương Liên ghen tị, Liêu Hinh Hinh bắt đầu không ngừng tại dượng gì cùng hai cái biểu ca trước mặt nói Vương Liên nói bậy, nàng muốn cho Vương Liên ở nơi này ra triệt để qua không đi xuống. Tại chân thần cho nàng khó hiểu lực lượng tăng cường hạ. Vô luận Liêu Hinh Hinh nói cái gì, Vương Liên phụ mẫu cùng huynh trưởng đều sẽ tin tưởng. Nhưng là Liêu Hinh Hinh không nghĩ đến là, coi như bọn họ bởi vì nàng không ngừng cáo trạng vô cùng chán ghét Vương Liên, lại cũng không chịu áp dụng đề nghị của nàng, đem Vương Liên đưa đến thôn trang thượng giam lỏng, mà lại như cũ nhường Vương Liên qua đại tiểu thư sinh hoạt, điều này làm cho Liêu Hinh Hinh bất mãn vô cùng.